Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quản lý trường đua đã vội vã đích thân bước ra tiếp đón, rồi trực tiếp dẫn nàng tới một căn phòng khá rộng. Ánh sáng vàng rực rỡ chói lọi tỏa ra từ mọi đồ vật cùng thiết kế trong căn phòng, khiến nàng có cảm giác như bước vào một cung điện cổ đại của châu Âu vậy. Khung cảnh đây này khiến nàng có cảm giác cực kỳ xa hoa lộng lẫy nhưng cũng có chút áp lực. Khi người quản lý rời đi, cả căn phòng rộng lớn chỉ còn lại mình Lạc Tranh. Nàng không biết người gọi điện cho mình là ai, cũng không biết sẽ gặp ai. Nhưng việc gì phải đến, rồi cũng sẽ đến. Chi bằng, nàng tận dụng thời gian này tận hưởng cảnh đẹp thành phố bên ngoài cửa sổ, cũng xem như có một trải nghiệm không tồi. Cũng hiếm có một buổi chiều như thế này, Lạc Tranh chậm rãi nhâm nhi tách cà phê, hưởng thụ cuộc sống trong không gian xa xỉ, nhưng có chút không phù hợp với mình, mặc dù không biết điều gì đang chờ đợi nàng ở phía trước. Không lâu sau, cửa phòng mở ra. Lạc Tranh nhẹ nhàng đặt tách cà phê xuống, thuận thế quay đầu lại. Trong nháy mắt, bỗng bị dọa cho sợ hết hồn. Không dưới 10 tên vệ sĩ lần lượt bước vào căn phòng, sau đó cung kính đứng ở hai bên, giống như đang chờ người nào đó bước vào. Tình thế này là thế nào đây? Chắc hẳn, người sắp bước vào có vai vế không hề nhỏ chút nào. Còn đang mải suy nghĩ, một ông lão đã từ phía ngoài cửa chậm rãi bước vào. Thứ Lạc Tranh nhìn thấy đầu tiên chính là cây gậy trống trong tay ông ta. Sở dĩ, nàng chú ý đến nó đầu tiên là bởi vì trên đầu cây gậy có chạm khắc hình bông hoa bách hợp. Đối với lịch sử nước Pháp, Lạc Tranh cũng có chút am hiểu. Đóa hoa bách hợp này không mang tính chất trang trí đơn thuần, từng cánh hoa nở theo mọi hướng khác nhau, chính là tượng trưng cho từng thời kỳ quốc huy của nền quân chủ Pháp. Mà nàng không ngờ chủ nhân của cây gậy lại ngang nhiên sử dụng biểu tượng này, chứng tỏ thân phận và địa vị của ông ta không hề tầm thường chút nào. Dáng đi của ông lão này cũng rất thong thả, cũng rất đạo mạo. Lạc Tranh không tự chủ được liền đứng dậy, vì thế cũng dễ dàng thấy rõ được tướng mạo của người đang bước tới. Ông lão này là người mà khi người ta nhìn qua sẽ khó mà quên được. Không phải vì bộ dạng ông ta xấu xí, cũng không phải là vì ông ta giả nua, mà ngược lại, Lạc Tranh chưa từng gặp qua một ông lão nào mà lại đẹp lão như thế. Ông ta có dáng vẻ cương nghị cùng tinh anh, mặc dù đã cao tuổi, nhưng vẫn duy trì thần thái lúc còn trẻ, không giống với người thường. Bộ ô phục trên người phẳng phiu, tay nắm lấy cây gậy làm cho nàng nhớ tới hình dáng của những quý tộc châu Âu cổ xưa. Bất giác, Lạc Tranh lại cảm thấy ông lão này có chút quen quen. Nhìn kỹ một chút, nàng bỗng giật mình vì phát hiện ông ta có điểm giống với Louis Thương Yêu. Nhưng nhìn qua thì ông ta hoàn toàn là người Pháp, còn Louis Thương Yêu chính là điển hình của dòng máu Lai. Ông lão mặc dù tuổi đã cao, nhưng dáng người nhìn vẫn rất khỏe mạnh, bóng lưng vẫn rất thẳng cùng vững chắc, không có chút biểu hiện bị gù lưng vẫn thường thấy ở người già. Ông ta đi tới trước mặt Lạc Tranh, sau đó vươn tay ra, cất giọng nói rắn rỏi và uy nghiêm. Luật sư Lạc, mời ngồi. Lạc Tranh vô thức ngồi xuống sofa. Nàng phát hiện ông lão này toàn thân đều toát ra vẻ uy nghi cùng quyền quý, cho dù không hề lên tiếng cũng sẽ khiến người khác không dám hành động một cách thiếu suy nghĩ. Điểm này rất giống với Louis Thương Yêu. Đầu óc Lạc Tranh vận động hết công suất, đột nhiên một suy nghĩ chợt lóe lên, nghĩ tới một khả năng rất lớn. Chẳng lẽ ông ta là... Ông lão đó cũng ngồi xuống, có hai vệ sĩ đứng, nét mặt cực kỳ lạnh lùng cách bọn họ không xa. Xin hỏi ông là... Ta tên là Bo Cherry Louis, là ông nội của Thương Yêu. Ông lão thong thả và chững chạc giới thiệu tên cùng thân phận của mình. Cô có thể gọi thẳng tên của ta. Cô cũng biết, người Pháp vốn rất thoải mái, gọi thẳng tên cũng được coi là một cách cư xử lịch sự. Vâng. Lạc Tranh khẽ hít sâu một hơi, chắc mọi chuyện vẫn chưa kết thúc ở đây, không thể nào mà lại nhanh như thế được. Luật sư Lạc, đúng như trong tưởng tượng của ta, xinh đẹp, trẻ trung, lại trinh chánh đoan trang như vậy. Không trách Thương Yêu vì cô mà tuyên bố hủy bỏ hôn ước với Donover. Ông lão khẽ cười, nhìn ra dáng vẻ vô cùng hiền lành. Lạc Tranh luôn ứng khẩu rất lưu loát và nhanh nhẹn, nhưng vào lúc này lại không biết phải nói gì. Trong lúc nhất thời, nàng chỉ biết ngồi ngẩn ra đó. Boss Cherry Louis cũng không làm khó Lạc Tranh, nhẹ nhàng nói. Luật sư Lạc, ta rất muốn biết suy nghĩ của cô. Cháu... Lạc Tranh kinh ngạc nhìn ông lão, một lúc lâu sau mới nói. Chắc lần này ông tới đây không phải là để thuyết phục cháu rời khỏi Thương Yêu đấy chứ? Cuối cùng thì Lạc Tranh cũng đi vào nội dung chính. Còn nhớ ngày đó, ông lão này cũng hao tâm tổn trí không ít để khuyên can con trai mình. Một cô gái rất thông minh, nếu như cô cũng xuất thân từ vương thất, ta nhất định sẽ không hề do dự mà đồng ý ngay lập tức. Đáng tiếc cô lại không phải. Boss Cherry Louis có chút tiếc nuối lắc đầu. Cho nên ta rất muốn biết rốt cuộc lý do mà cô muốn ở lại bên cạnh Thương Yêu là gì. Vì cháu yêu anh ấy, cho nên muốn ở bên cạnh anh ấy, chỉ đơn giản như vậy thôi. Lạc Tranh hít sâu một hơi, nhìn ông lão trước mặt lên tiếng. Boss Jerry Louis lại lần nữa cười lớn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net